lại không nhịn được toát ra một cái khủng bố ý niệm. Lăng Vân đã sáng lập như vậy nhiều kỳ tích, liền Thác Bạt Diễn cũng vượt qua. Chẳng lẽ tên này nói muốn đoạt được thứ nhất, vậy không phải là đùa. Chương 544, hối không đạt tới, không hổ là đại ca ca. Dạ Tiểu Thất mặt lộ nụ cười, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân nên lấy được cái loại này thành tích. Còn có Trường Ninh quận chúa và Tiêu Ninh, vậy cảm thấy kích động. Lăng Vân đây thật là lần lượt đột phá bọn họ nhận biết, cho bọn họ mang đến không tưởng tượng nổi ngạc nhiên mừng rỡ. Cùng bọn họ ngược lại là Bình Dương công chúa. Giờ phút này, Bình Dương công chúa đã sắc mặt phát trắng, thân thể lay động. Phương ma ma, người không phải nói, Lăng Vân hắn xuất sắc đi nữa, cũng không khả năng cùng Thác Bạt Diễn so sánh sao. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phương ma ma. Phương ma ma giống vậy tựa như gặp lôi đình giữa trời quang, đôi mắt thất thần cái này. Cái này, nàng muốn nói chút gì, muốn giải thích, nhưng phát hiện hết thảy giải thích, cũng không có so trắng bệch. Hơn nữa nàng nội tâm, hồi nào không phải đang hối hận. Nàng phát hiện, nàng và Dung Phi nương nương, thật làm sai. Các nàng không nên can thiệp Bình Dương công chúa quyết định. Bình Dương công chúa khóe miệng, bỗng dưng tràn ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này nàng nội tâm, hối hận tâm trạng, đã giống như vô số con kiến ở gặm cắn tim nàng. Rõ ràng nàng đã nhận định Lăng Vân, tin tưởng Lăng Vân rất bất phàm, muốn bái Lăng Vân vi sư. Kết quả, là nàng mẫu phi và Phương ma ma, cường ngạnh ngăn cản nàng, để cho nàng bái Thác Bạt Diễn vi sư. Có thể hiện tại, Thác Bạt Diễn và Lăng Vân ai yêu ai kém, đã liếc qua thấy ngay. Lăng Vân tuổi gần 16 tuổi, lại có thể ở trên yêu ma đài, vượt qua hơn 40 tuổi Thác Bạt Diễn. Thác Bạt Diễn liền bây giờ Lăng Vân cũng không sánh bằng, tương lai chỉ sẽ bị Lăng Vân vung được xa hơn. Để cho Bình Dương công chúa không cách nào tiếp nhận phải, nàng đã không còn bù đắp cơ hội. Bình Dương phủ đã mở, nàng vậy đã chọn lựa Thác Bạt Diễn là lão sư. Nàng cùng Lăng Vân quan hệ giữa, định trước sẽ không lại có bất kỳ đền bù chỗ trống. Đây thật là, một bước sai, cả đời sai. Nguyên bản nàng mượn khai phủ cái này cơ hội, là có thể đại phúc tăng lên danh vọng. Nhưng là hiện tại, cùng đại chu chúng thần dân đều biết, nàng buông tha như vậy chói mắt Lăng Vân, nhưng lựa chọn một cái xa xa không bằng Lăng Vân Thác Bạt Diễn, tất sẽ lâm vào là trò cười. Điện hạ ngươi thế nào? Thấy Bình Dương công chúa thần giác chảy máu, Phương ma ma kinh hoàng vô cùng. Ngươi đi ra, cách ta xa một chút. Bình Dương công chúa hận hận đem Phương ma ma đẩy ra. Nàng thật là hận chết Phương ma ma. Trừ nàng ra, còn có Phương Ngưng, cũng là được đồ sộ đả kích lớn. Mà Lăng Vân, nhưng căn bản không để ý ý nghĩ của những người này. Hiện tại Dư Tấn đã ở 850 bậc, hắn còn chỉ là 710 bậc, hai người có 140 bậc, thiên chênh lệch lớn, nhưng mà, Lăng Vân trong mắt, nhưng cũng không có Dư Tấn. Cùng Thác Bạt Diễn không cùng, Thác Bạt Diễn đem đuổi theo Dư Tấn làm mục tiêu, Lăng Vân ở ban đầu, nhất định mình là thứ nhất, hoàn toàn không để ý Dư Tấn. Dư Tấn là rất mạnh, nhưng Lăng Vân bằng vào kim cương bát, ở nơi này trên yêu ma đài tu luyện sấp xỉ một năm. Hơn nữa hắn đan đế nội tình, nếu như vậy cũng không vượt qua Dư Tấn, vậy hắn kiếp trước thật sự là sống uổng. Rất nhanh, dưới yêu ma đài Phương đám người, vậy tâm thần căng thẳng. Bọn họ phát hiện, cứ việc Dư Tấn chỗ đài bậc cao, nhưng hắn tốc độ đã càng ngày càng chậm. Lăng Vân tốc độ, nhưng không giảm mà lại tăng. Điều này sẽ đưa đến, Lăng Vân và Dư Tấn chênh lệch, cũng ở đây lấy tốc độ kinh người thu nhỏ lại. Dĩ nhiên, chỉ là loại tốc độ này, Lăng Vân muốn đuổi kịp Dư Tấn như cũ khó khăn. Nhưng Lăng Vân tốc độ, đâu chỉ nơi này, kim cương bát còn dư lại thời gian có hạn, ta còn muốn lưu một ít thời gian, tới đón bị yêu ma đài bên trong vu truyền thừa. Lăng Vân tin tưởng, nếu cái này yêu ma đài là vu mộ, ở trong đó có cực lớn xác suất cất giấu vu truyền thừa. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, Lăng Vân tốc độ, một lần nữa bùng nổ. Nháy mắt, dưới yêu ma đài Phương, tất cả mọi người suy nghĩ, tựa như bị trọng chùy hung hăng đụng, chợt rơi vào chỗ trống. Điều này sao có thể? Ai cũng biết, yêu ma đài càng đi lên, muốn tiến về trước lại càng khó khăn. Lăng Vân đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao hắn ở phía dưới chậm như vậy, đến phía trên, nhưng ngược lại đánh vỡ lẽ thường, tốc độ đổi được càng lúc càng nhanh. Đồng thời, Lăng Vân và Dư Tấn khoảng cách, vậy lấy tốc độ đáng sợ kéo gần. 5 phút sau đó, Dư Tấn vẫn còn ở 850 bậc. Lăng Vân đã là 720 bậc. 10 phút trôi qua, Dư Tấn rốt cuộc lên cao một bậc. Bước lên 851 bậc, Lăng Vân cũng đã đi tới 740 bậc. 20 phút sau, Dư Tấn 852 bậc, Lăng Vân 780 bậc. Nửa tiếng sau, Dư Tấn 853 bậc, Lăng Vân 810 bậc. Nghẹt thở, tất cả mọi người đều nghẹt thở. Lăng Vân, lại có thể thật mau muốn đuổi kịp Dư Tấn. hắn ở yêu ma đài mở trước, nói muốn đoạt được thứ nhất, lại thật không phải là làm trò đùa. Gần một tiếng sau, yêu ma đài mở đến nay, đã qua đi 23 tiếng. Dư Tấn 856 bậc, Lăng Vân 850 bậc, phía dưới bầu không khí, vào giờ khắc này ngược lại bình tĩnh xuống. Trong đám người một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều không nhịn được ngừng thở. Giờ phút này, tất cả mọi người đều có loại dự cảm, tiếp theo đúng là làm chứng lịch sử thời khắc. Yêu ma đài thứ nhất, đem lần đầu tiên xuất hiện 16 tuổi yêu nghiệt. Lăng Vân, đem đánh vỡ yêu ma đài hết thảy ghi chép. Nhỏ tuổi nhất, tu vi thấp nhất, nhưng là đài bậc cao, phía trên nhất, một mực bình tĩnh như nước Dư Tấn, cũng không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Cho tới nay, hắn cũng cho rằng, hắn đối thủ chỉ có chính hắn. Vô luận là hoang cổ đại lục, vẫn là yêu ma bí cảnh, không người phối làm hắn đối thủ. Cho nên, dù là Thác Bạt Diễn trước biểu hiện rất bất phàm, tuyên bố muốn khiêu chiến hắn, hắn nhưng lựa chọn coi thường. Bởi vì hắn là thật cảm thấy, cho dù Thác Bạt Diễn như thế nào đi nữa bất phàm, vậy không tư cách so sánh với hắn. Nhưng mà hiện tại, hắn cảm nhận được, đến từ Lăng Vân mãnh liệt uy hiếp. Hắn Thác Bạt Diễn, lại thật phải bị Lăng Vân vượt qua. Hắn từ 35 tuổi năm ấy dậy, liền leo lên bất hủ bảng thứ nhất, từ đây lại không người có thể khiêu chiến hắn địa vị. Phía sau những năm này, hắn đều là đang không ngừng khiêu chiến mình ghi chép. Nhưng mà, ngày hôm nay hắn thứ nhất, lại vô cùng có thể, phải bị người cướp đi. Lại cái này muốn đoạt đi hắn vị thứ nhất đưa, là trước đây không lâu, mới vừa bị hắn miệt thị giễu cợt Lăng Vân. Đại sư huynh, dưới yêu ma đài phương, Dạ Tiểu Thất mặt đầy tự hào nói, ta đã sớm và ngươi nói qua, đại ca ca vô cùng là bất phàm, hiện tại sự thật chứng minh, ánh mắt ta không có sai. Có thể biết đại ca ca, bị đại ca ca đồng ý, đây đối với ta lại nói, cũng không phải là ngươi nói cái gì sỉ nhục, mà là ta vinh hạnh. Ở nàng lúc nói chuyện, Lăng Vân tốc độ, tiếp tục chờ tăng. Lần đầu tiên trong đời, Dư Tấn cảm giác được mãnh liệt khuất nhục, hắn muốn bùng nổ, muốn phòng ngừa bị Lăng Vân vượt qua. Có thể hắn bước chân cũng không so nặng nề, rất chật vật, hắn lần nữa lên cao một bậc, đi tới 857 bậc, cái này đã vượt qua hắn lần trước ghi chép quá nhiều. Đổi thành ngày thường, hắn tất sẽ mừng rỡ, cảm giác được mình lại một lần nữa vượt qua mình. Nhưng ngày hôm nay, hắn chỉ cảm thấy tâm thần chìm vào đáy cốc. Bá, một đạo tàn ảnh lướt qua, Lăng Vân vượt qua Dư Tấn, oanh, phía dưới bầu không khí, hoàn toàn bùng nổ, tựa như, trước mọi người yên lặng và nghẹt thở, chính là vì giờ khắc này bùng nổ. Chương 545, lên đỉnh, chưa từng có tuyệt hậu, Lăng Vân, chưa từng có tuyệt hậu, chưa từng có trong lịch sử, khoáng cổ thức kim người thứ nhất. Vô số võ giả không kềm hãm được gào thét, quá rung động, thật không tưởng tượng nổi. Tại chỗ tất cả mọi người đều biết rõ, bọn họ chứng kiến lịch sử. Một màn này, ắt sẽ vĩnh trở sử sách, trở thành hoang cổ đại lục và yêu ma bí cảnh, ai đều không cách nào lơ là nồng đậm một khoản. Đừng bảo là những người khác, coi như chủ trì yêu ma đài lưng gù ông già, chân chính uy tín lâu năm võ thánh, giờ phút này đầu đều có chút ngẩn ra. Trước mắt cảnh tượng, không thể nghi ngờ là trên đời tất cả người, bao gồm một đám võ đế ở bên trong cũng không ngờ trước được sự việc. Mà Lăng Vân bước chân, cũng không vì ai mà dừng lại. 857, 858, 859. Hắn phảng phất là ở leo phổ thông đài bậc, mà không phải là yêu ma đài. Mới đầu, Dư Tấn còn có chút không cam lòng. Về sau, hắn vậy dần dần bình tĩnh lại. Giờ phút này hắn làm sao không biết, Lăng Vân vượt qua hắn không phải may mắn. Đối phương dẫn đầu hắn quá nhiều. Hắn vậy thật bất phàm, cứ việc vậy bị đả kích, nhưng ngược lại kích thích tiềm lực. Vốn là hắn đã mau đạt đến cực hạn, hiện tại tốc độ lại cũng tăng lên không thiếu. Cuối cùng, Dư Tấn dừng bước 770 bậc. Hắn thật sâu nhìn Lăng Vân hình bóng một mắt, sau đó nhìn phía dưới đi vòng vèo. Tất cả người bao gồm hắn ở bên trong, đầu óc cũng toát ra một cái ý niệm, cùng cấp Sử Thi Thiên Kiêu cùng chỗ một cái thời đại, thật không biết là may mắn, hay là bi ai. May mắn chính là, bọn họ có thể làm chứng lịch sử, cũng trở thành lịch sử một phần chia. Bi ai phải, có cái loại này cấp Sử Thi Thiên Kiêu ở đây, những người khác dù là xuất sắc đi nữa, cũng đều đem ảm đạm không sáng. Mà giờ khắc này Lăng Vân, đã tới đến 880 bậc. Đây là, hắn tốc độ mới bắt đầu giảm bớt. Rất hiển nhiên, đến nơi này, Lăng Vân vậy bắt đầu có áp lực. Cái này rất bình thường. Dẫu sao trước mặt, cũng nhanh muốn đến gần Vu Mộ Hạch Tâm, Lăng Vân cũng không phải là kiếp trước cái đó hắn, sẽ cảm thấy áp lực rất bình thường. Bất quá hắn bước chân, không có nửa điểm run rẩy. Mỗi một bước, hắn cũng đi rất kiên định, rất vững chắc. 881 bậc, 882 bậc. Làm Lăng Vân bước lên 890 bậc, rất nhiều người đầu bắt đầu ông tác hưởng. Chẳng lẽ, rất nhiều người trong lòng,

bất ngờ đã đạt tới 1,1 tỷ cân. Mặc dù hắn tu vi so Thất Tinh Học Viện nhị trưởng lão, chỉ cao một bậc. Nhưng thực lực này, vượt ra khỏi chân thực quá nhiều. Không hổ là bất hủ bảng thứ ba cường giả. Đáng tiếc, hắn đối mặt Lăng Vân, Lôi Đình Kim Thân và Bát Hoang Long Viêm toàn lực vận chuyển. Theo Lăng Vân tu vi càng cao, Lôi Đình Kim Thân và Bát Hoang Long Viêm uy lực, vậy càng phát ra mạnh mẽ. Hôm nay Lôi Đình Kim Thân lực lượng đã đạt tới 100.000 tấn. Bát Hoang Long Viêm vậy đạt tới 75.000 tấn. Cái này hai đại lực lượng hội họp, hơn nữa Lăng Vân bản thân 450.000 tấn lực lượng, thì có 1.2 tỷ 25 ca tấn. Hống, Lăng Vân quả đấm, cùng Bát Hoang Long Viêm đầu rồng trọng hợp, hướng về phía trước đánh ra. Nhìn như, giống như là một tôn to lớn đầu rồng, hướng về phía Thác Bạt Diễn Thái Tiêu kiếm khí chiếm đoạt đi. Ở mọi người động lại trong ánh mắt, Thái Tiêu kiếm khí bị Lăng Vân đầu rồng đồ sộ quyền, toàn bộ nuốt mất. Tiếp theo, khủng bố quyền kính như núi lửa bùng nổ xung kích ra. Chương 548, lãnh khốc chém chết, banh ầm, Thác Bạt Diễn cả kinh thất sắc, cũng đã không kịp làm ra càng nhiều ứng đối, trực tiếp bị Lăng Vân quyền kính chấn động bay. Phốc, hắn rơi xuống ở ngoài mấy trăm thước, há mồm hộc máu. Giờ phút này, trên người hắn đã là vết rách đầy vải, máu tươi đầm đìa. Bốn phía đám người đều là thần sắc sợ hãi, không cách nào hô hấp. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Hôm nay Lăng Vân thực lực đã chân chính kinh hãi đến bốn phía tất cả người. Bọn họ biết Lăng Vân thực lực khẳng định không kém, nhưng giờ phút này chính mắt nhìn thấy Lăng Vân mạnh mẽ, vẫn là không nhịn được tim kịch liệt co rúc lại. Thất Tinh Học Viện nhị trưởng lão bị một quyền bại trong chớp mắt thì thôi. Thác Bạt Diễn, đây chính là bất hủ bảng thứ ba cường giả, lại mới vừa tấn thăng võ thánh cấp 8. Kết quả, liền nhân vật như vậy, ở Lăng Vân dưới quyền, vẫn là một chiêu liền bị oanh bay. Mọi người đã khẳng định, Lăng Vân bây giờ thực lực, tuyệt đối đã không kém tại 10 đại đứng đầu thế lực người trưởng đà. Ngoài mấy trăm thước, Thác Bạt Diễn vô cùng là quả quyết. Phát hiện không phải Lăng Vân đối thủ sau đó, hắn quyết định thật nhanh, xoay người bỏ chạy. Lăng Vân đứng tại chỗ, không vội chút nào. Thác Bạt Diễn, mới vừa rồi ngươi hướng ta phô bày kiếm pháp của ngươi, như vậy ta cũng mời ngươi, dưới sự làm chứng ta kiếm pháp. Hắn từ Thái A vậy đạt được mới tinh phi kiếm thuật, đang cần người tới nghiệm chứng một chút uy lực. Vù vù, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang, liền từ hắn trong tay áo bắn ra. Chốc lát, kiếm quang này liền phá vỡ hư không, đi tới Thác Bạt Diễn sau lưng. Thác Bạt Diễn rợn cả tóc gáy, có loại bị hàn băng bao phủ cảm giác. Hắn không chút do dự, vận dụng Thất Tinh Học Viện viện trưởng Vệ Tứ Phương, để lại cho hắn bảo vệ tánh mạng của phù. Nhưng Lăng Vân đã sớm xưa không bằng nay, Vệ Tứ Phương máu tươi hóa thân mới xuất hiện, liền trực tiếp bị vậy đánh tới kiếm quang, cho một kiếm xuyên thủng bể tan tành. Phốc suy, ngay sau đó, kiếm quang này bắn liền nhập Thác Bạt Diễn sau lưng tim. Thác Bạt Diễn thân thể chợt cứng ngắc, đây là mọi người mới nhìn thấy, cắm ở Thác Bạt Diễn áo lót, là một chuôi hoàng kim cổ kiếm. Đây chính là Thái A kiếm, một kiếm, trong nháy mắt giết võ thánh cấp 8 Thác Bạt Diễn. Mượn kim cương bát, ở yêu ma đài loại địa phương này tu luyện một năm, Lăng Vân thực lực mạnh chính là như thế để cho người sợ hãi. Đây đối với Lăng Vân mà nói, cũng rất thuần thường. Ở leo lên yêu ma đài trước, hắn cũng chỉ là tu luyện một năm rưỡi. Một năm thời gian nửa tiếng. Hắn từ một tên phế vật võ giả, tấn thăng là võ tông, sánh vai bên trong cấp võ thánh. Như vậy, hôm nay ở yêu ma đài cái loại này tu hành thánh địa trong hoàn cảnh tu luyện một năm, nếu như hắn không cách nào đạt tới như vậy thành tựu, đó mới là không bình thường. Hơn nữa một kiếm này, hắn cũng không có thi triển thần thông không cảnh. Hưu, Lăng Vân tay một chiêu, Thái A kiếm trở về thuộc về trong tay hắn. Thác Bạt Diễn thân thể, phanh ngã xuống đất, như vậy một vị tuyệt đại cường giả chết, đổi thành ngày thường. Khẳng định sẽ đưa tới đổ sộ đại chấn động. Nhưng hiện tại, cứ việc cũng để cho người rung động, nhưng chấn động có hạn. Bởi vì, chấm, Lăng Vân, ta là Long Nha Lầu đại trưởng lão Tô Minh, ngươi cùng Long Nha Lầu quan hệ gần đây không tệ, lại là cùng Tiêu Ninh giao hảo, ta hiện tại đại biểu Long Nha Lầu, chính thức mời ngươi gia nhập ta Long Nha Lầu. Một người ông già hạ xuống, kích động nói, chỉ cần ngươi gia nhập Long Nha Lầu, là có thể trở thành ta Long Nha Lầu trưởng lão. Đám người náo động, Long Nha Lầu đại trưởng lão. Cái này nhưng là chân chính cao cấp nhân vật lớn. Hơn nữa, cái này Tô Minh tản ra hơi thở, vậy thật kinh người, bất ngờ là đỉnh cấp võ thánh. Nhưng không chờ Lăng Vân trả lời, liền lại có một cái võ thánh cấp 9 xuất hiện, ta là Tử Vân Đảo nhị trưởng lão, ở chỗ này vậy thành khẩn mời ngươi, đến Tử Vân Đảo, ngươi không chỉ có thể trở thành trưởng lão, còn có thể ưu tiên hưởng thụ bất kỳ tài nguyên. Lăng Vân, cái này hoang cổ đại lục, cường đại nhất, vẫn là ta Đại Chu Hoàng Thất. Trưởng công chúa Triệu Thanh Hoan nói, ta cảm thấy ngươi hẳn gia nhập ta Đại Chu Hoàng Thất, hoàng thất có thể cho ngươi khách khanh trưởng lão vị, thậm chí ngươi như thích vị công chúa kia, cũng có thể hướng phụ hoàng nói lên yêu cầu. Các thế lực lớn, cơ hồ điên cuồng, Lăng Vân triển hiện tiềm lực quá mạnh mẽ, ai nấy đều thấy được, chỉ cần Lăng Vân bất tử, nhất định chính là vị kế tiếp võ đế. Nếu như có thể đạt được Lăng Vân, vậy thì đồng nghĩa với ở một trình độ nào đó, đạt được tương lai cường đại bảo đảm. Chính vì nguyên nhân này, tất cả đại đứng đầu thế lực mới sẽ như vậy điên cuồng, cho Lăng Vân mở điều kiện, cũng là để cho người đỏ con mắt vô cùng. Ở như vậy cuồng nhiệt trong hoàn cảnh, Thác Bạt Diễn vị này tuyệt đại cường giả chết, tựa hồ cũng đổi được không phải như vậy trọng yếu. Cái này rất bình thường, Thác Bạt Diễn yêu nghiệt đi nữa, vậy xa xa kém hơn Lăng Vân, chớ nói chi là hắn đã chết. Đối với tất cả đại đứng đầu thế lực mà nói, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ là tranh đoạt Lăng Vân, mà không phải là để ý Thác Bạt Diễn chết. Chỉ có thể nói, Thác Bạt Diễn chết không phải lúc. Đổi thành bất kỳ thời điểm khác, hắn chết cũng sẽ là kiện chấn động thiên hạ việc lớn. Hiện tại cũng không so mát rượi, rõ ràng thi thể liền nằm trên đất, cũng không lại có bao nhiêu người để ý. Tất cả người và thế lực ánh mắt, cũng hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Để cho người khiếp sợ, là không chỉ có cái khác thế lực, liền liền Đại Tuyết Sơn đại trưởng lão cũng xuất hiện, muốn mời Lăng Vân gia nhập. Lăng Vân, ngươi như gia nhập Đại Tuyết Sơn, như vậy Đại Tuyết Sơn cùng ngươi dĩ vãng ăn Tết, cũng xóa bỏ. Đại Tuyết Sơn đại trưởng lão nói, đồng thời Đại Tuyết Sơn cho ngươi đãi ngộ, cũng sẽ không so bất kỳ thế lực thấp. Không hổ là siêu thoát thế lực, lấy được, buông được. Rất rõ ràng, Tuyết Tăng đã chết, lúc này không cách nào thay đổi sự thật. Thà quấn quýt tại Tuyết Tăng chết, còn không bằng tranh thủ Lăng Vân. Nếu như có thể đạt được Lăng Vân, đó hoàn toàn có thể đền bù Tuyết Tăng chết, hơn nữa Lăng Vân còn so Tuyết Tăng xuất sắc được hơn. Nghe được Đại Tuyết Sơn đại trưởng lão lời này, Phương Ngưng và Phương Đông đều là sắc mặt phát trắng. Như Lăng Vân thật đồng ý Đại Tuyết Sơn đại trưởng lão, gia nhập Đại Tuyết Sơn, trở thành Đại Tuyết Sơn trưởng lão, như vậy Hư Vô Đạo và Tuyết Tăng chết còn có ý nghĩa gì? Bọn họ đoạn thời gian này cùng Lăng Vân đối kháng, há chẳng phải là cũng được cười nhạo. Chỉ là bọn họ cũng biết, cứ việc bọn họ ở Đại Tuyết Sơn địa vị bất phàm, nhưng ở chân chính tông môn quyết sách trước mặt, bọn họ không có bất kỳ lời nói nào quyền. Nói thật ra, những thứ này đứng đầu thế lực mở ra điều kiện, thật để cho Lăng Vân có chút động tâm. Có thể lại động tâm cũng không có dùng, hắn đã là Đại Hoang Học Viện đệ tử, không thể nào đổi nữa đổi môn đình. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là hắn đối với Đại Hoang Học Viện có nhiều trung thành, mà là Đại Hoang Học Viện tới có tinh môn. Lựa chọn những thứ này đứng đầu thế lực, dù là điều kiện lại ưu đãi, hắn cũng chỉ có thể ở Hoang Cổ Đại Lục. Nhưng hắn tầm mắt, cũng không chỉ là Hoang Cổ Đại Lục. Tương lai hắn khẳng định còn phải rời khỏi Hoang Cổ Đại Lục, đi Đại La Thượng Giới. Xin lỗi, ta đã gia nhập Đại Hoang Học Viện, chỉ có thể phụ lòng các vị hảo ý. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nghe nói như vậy, bốn phía những người khác trợn to hai mắt. Đại Hoang Học Viện là cái quỷ gì? Lăng Vân lại vì Đại Hoang Học Viện, một cái 500 năm trước liền đổ nát thế lực, cự tuyệt cái khác thế lực. Cũng có một ít đại năng, trong mắt toát ra vẻ tán thưởng. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân đây là trung thành biểu hiện. Bình thường, nếu có thể thu phục loại người này, cũng không cần lại lo lắng đối phương sẽ phản bội. Điều này sẽ đưa đến, các thế lực lớn ngược lại càng phát ra muốn lấy được Lăng Vân. Giữa lúc các thế lực lớn, chuẩn bị đối với Lăng Vân, tiến hành một vòng mới tranh đoạt lúc đó, vậy lưng của ông già lên tiếng. Lăng Vân, thành chủ đang bế quan, tạm thời không cách nào đi ra, nhưng hắn mới vừa rồi đối với ta truyền đạt ý niệm, để cho ta mời ngươi, gia nhập Bất Hủ Phủ. Chương 549, cự tuyệt, kịch biến, Bất Hủ Phủ, chính là Bất Hủ thành phủ thành chủ. Theo lưng của ông già vừa mở miệng, bốn phía cái khác thế lực người, hô hấp cũng hơi chậm lại. Cái này vẫn chưa xong. Chỉ nghe lưng gù ông già tiếp tục nói, ngươi như gia nhập Bất Hủ Phủ, thành chủ đại nhân đem đại sư thu học trò, nhận ngươi làm sư đệ của hắn, để cho ngươi đảm nhiệm Bất Hủ Phủ tam phủ chủ. Còn như ngươi nói Đại Hoang Học Viện vậy không là vấn đề, ở gia nhập Bất Hủ Phủ sau đó, ngươi vẫn có thể làm Đại Hoang Học Viện đệ tử. Liền giống như thành chủ, hắn một thân phận khác là Đại Chu Trấn Nam Vương, nhưng cái này không trở ngại hắn làm Bất Hủ thành thành chủ. Bốn phía đám người bộc phát nghẹt thở, Bất Hủ Phủ mở ra cái này điều kiện. Thật là ưu đãi đến nổ. Trực tiếp trở thành võ đế sư đệ, đảm nhiệm Bất Hủ Phủ tam phủ chủ, còn có thể tiếp tục làm Đại Hoang Học Viện đệ tử. Liên liên cái khác đứng đầu thế lực, cũng âm thầm kêu khổ, tự nhận không cách nào mở ra ưu đãi như vậy điều kiện. Chủ yếu bọn họ tại chỗ đều là trưởng lão, không thể nào chân chính toàn quyền thay thế tất cả nhà người trưởng đa. Ví dụ như Long Nha Lầu đại trưởng lão, tại chưa có và Long Nha Lầu đứng đầu thương lượng dưới tình huống, khẳng định không dám nói ra để cho Lăng Vân làm Long Nha Lầu đứng đầu sư đệ nói. Có thể muốn cùng Long Nha Lầu đứng đầu thương lược,